Điều này làm cho nàng tỉnh táo lại từ trong cơn đau khổ. Nàng lo lắng mở miệng hỏi, Quân Vương, người nói đại ca y có thể dựa vào trận chay lớn này mà trốn thoát được không? Hẳn là không có vấn đề gì, nếu không có suy tính tinh tế, lại quyết đoán, hơn nữa lại có nội gián giúp đỡ. Thêm vào cuộc chạy trốn của chúng ta đã khiến cho địa cung rối loạn, hiện tại thêm một trận cháy này sẽ chỉ làm lực lượng thủ vệ trong địa cung càng mỏng thôi. Lấy năng lực của Liễu Không thì trốn thoát cũng không phải là một việc khó. Vẻ mặt của Triệu Nhan trịnh trọng mở miệng nói, chỉ hy vọng như thế, ẩn đương đã mất, đại ca tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhan Ngọc Như thì thào lầm bầm, đồng thời trong đôi mắt đẹp lại trào ra nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 91 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 92.